Một tư tưởng có thể vạch ra con đường rõ ràng, thẳng thắn trong sự vận động của nó. Tư tưởng ấy sẽ thay đổi một cái gì đó trên thế giới theo chiều hướng tốt đẹp. Ngay một đứa bé hay một kẻ thất học cũng đủ khả năng nhận ra tư tưởng ấy như nhận ra một tia chớp lóe hoặc dư âm của một tiếng sấm rền. Cha khao khát cuộc đổi mới. Yuri rất thoải mái khi ở bên ông cậu. Ông cậu giống như mẹ cậu. Cũng như bà, Nikolai là một người tự do không hề có thành kiến với bất cứ thứ gì chưa quen. Cũng như bà, Nikolai có ý thức bình đẳng của nhà quý tộc đối với hết thảy mọi sinh vật. Cũng như bà, Nikolai hiểu ra tất cả ngay từ cái nhìn đầu tiên và biết diễn đạt các tư tưởng dưới dạng chúng vừa hiện ra trong đầu. Khi chúng còn sống động và chưa mất hết ý nghĩa, Yuri vui sướng được cậu Nikolai dẫn đến Dablyanka. Phong cảnh nơi này rất đẹp, và cảnh đẹp cũng nhắc cậu nhớ tới mẹ, một người yêu thiên nhiên và thường đem cậu đi dạo chơi với bà. Ngoài ra cậu thích gặp lại Nika Dudorov, một học sinh trung học ngụ ở nhà giáo sư Ivan. Có lẽ Nika coi khinh Yuri vì hắn hơn cậu 2 tuổi. Khi chào cậu, hắn đã lắc mạnh tay mà kéo xuống, đầu cũng chúi theo, thấp đến nỗi các mớ tóc xõa xuống trán che hẳn một nửa mặt. Cách chương.